Trong cuộc sống, không thể nào tránh khỏi những lúc mà chúng ta mất kiểm soát trong lời nói và hành vi. Đối với một số người, nghĩ đơn giản thì họ sẽ dễ dàng bỏ qua, tuy nhiên một số bộ phận thì sẽ ngược lại. Đôi khi chỉ vì những tiểu tiết mà đã vô tình trở thành những ngọn lửa hun đúc khiến cho tội ác được khơi nguồn. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến đây xảy ra vào năm 2001 tại quận Hàng, thành phố Thượng Hải, và nó cũng đã được bắt nguồn từ chính những tình huống nhỏ nhặt như vậy. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 2001, văn phòng của cảnh sát chi nhánh Mẫn Hàng của Cục Cảnh sát Thượng Hải đã nhận được một cuộc gọi đến từ một người phụ nữ tên là Liêu Hạnh Miêu, 25 tuổi. Liêu Hạnh Miêu gọi điện đến từ cửa hàng bách hóa tổng hợp có tên là Hoa Liên, nằm tại số 440 của đường Côn Dương, quận Mẫn Hàng. Liêu Hạnh Miêu nói qua điện thoại với giọng điệu run rẩy rằng đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng tại đây và nạn nhân là bà chủ của cửa hàng, Mã Mưu Phân, 49 tuổi. Viên cảnh sát nhận cuộc gọi đã trấn an người trình báo, cũng đồng thời yêu cầu cô rời khỏi hiện trường và không cho bất cứ ai tiếp cận vào bên trong trước khi họ đến. Sau khi nhận được trình báo, lực lượng cảnh sát hình sự đã lập tức cử các kỹ thuật viên và đội ngũ pháp y đến địa điểm báo án để tìm hiểu tình hình cụ thể. Lúc này là vào khoảng 7 giờ sáng, khi lực lượng chức năng đến nơi thì khu vực ở phía trước cửa hàng có rất nhiều người dân đứng vây quanh vì hiếu kỳ. Sau khi lập rào chắn phong tỏa hiện trường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt tay vào công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y ngay tại chỗ. Cửa hàng bách hóa tổng hợp Hoa Liên nằm ở trên mặt tiền của đường phố. Bên phải là cửa hàng kinh doanh thuốc Tây, bên trái là nhà dân. Cửa hàng tương đối rộng rãi, diện tích ước tính là khoảng chừng 200m². Hàng hóa tại cửa hàng đa số được trưng bày ở trên kệ đứng kim loại theo một hàng dài có chừa khoảng trống để di chuyển. Từ cửa chính của cửa hàng, các thành viên của đội điều tra đã di chuyển theo lối đi thẳng. Lối đi này dẫn đến một căn phòng nhỏ, nạn nhân được phát hiện ở trong căn phòng này. Nạn nhân được tìm thấy ở trong tư thế nằm nghiêng về bên phải, phần lưng và phần đầu dựa vào một chiếc thùng cát tông, tay trái đặt lên bụng, tay phải thả lỏng. Phần đầu của nạn nhân bị trùm bởi một chiếc áo phông có dính máu rải rác, hai mắt không nhắm kín mà trông hơi trợn. Sau khi vén chiếc áo bông ra, cảnh sát đã nhìn thấy rất nhiều vết máu loang mờ ở trên gương mặt nạn nhân. Qua quan sát, cảnh sát kết luận chiếc áo phông đã được hung thủ dùng để lau máu ở trên mặt nạn nhân. Nạn nhân mặc một chiếc quần short trắng và một chiếc áo thun ngắn tay màu kem, chân phải mang dép nhựa đi trong nhà màu xanh, còn chân trái thì để trần. Chiếc dép còn lại nằm cách vị trí của nạn nhân khoảng 1 mét. Trang phục của nạn nhân vẫn còn tương đối nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị rách hay là bị đứt cúc. Xung quanh căn phòng có chứa rất nhiều giỏ nhựa, thau nhựa, thùng cát tông và một số vật dụng cá nhân khác. Tại góc phòng có một chiếc giường nhỏ và gối ngủ và mền được sắp xếp ngay ngắn. Có một chiếc bàn nhỏ cách vị trí của nạn nhân hơn 1 mét, chiếc ghế tựa gỗ bị kéo lệch sang một bên. Ở trên bàn có một cuốn sổ ghi chép doanh thu hàng ngày của cửa hàng tạp hóa và một chiếc bút mực chưa được đậy nắp. Cuốn sổ hiện đang mở và trang giấy còn đang trong tình trạng hơi nhầu. Cửa chính của căn phòng là một cánh cửa gỗ, cánh cửa không có dấu hiệu bị hư hỏng. Đồ đạc trong căn phòng có xu hướng bị xô lệch. Theo như đánh giá ban đầu của cảnh sát, căn phòng này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án tấn công. Từ tình trạng của các vật dụng ở trong phòng và vị trí phát hiện ra thi thể, cảnh sát suy đoán có thể nạn nhân bị tấn công khi còn đang thức. Khả năng là cô ấy vẫn đang làm việc ở trên bàn vào thời điểm đó. Sau khi quan sát sơ bộ thi thể, các bác sĩ pháp y đã thấy nạn nhân có một khối tụ máu trên đầu. Theo như đánh giá thì đây chính là dấu hiệu rõ ràng của một chấn thương nghiêm trọng. Căn cứ vào vị trí của vết thương và mức độ tổn thương, các bác sĩ pháp y kết luận khối tụ máu trên đầu có thể là hậu quả của một cú đấm mạnh hoặc là một cú va đập trực diện vào một bề mặt cứng. Vùng miệng và mũi của nạn nhân có xuất hiện dấu hiệu bong tróc biểu bì kèm theo các vết xuất huyết ở dưới da. Các vết thương chạy quanh cổ với dấu hiệu chảy máu ở dưới da là bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng nạn nhân đã bị siết chặt. Ở trên thi thể, pháp y cũng phát hiện ra rải vải quấn quanh đầu và cổ, nhưng vết hằn để lại trông khá nông và gần như không có dấu hiệu phản ứng của cơ thể khi còn sống. Điều này cho thấy rải vải mỏng không phải là nguyên nhân chính gây ra cái chết, mà có thể là nó đã được quấn vào cổ của nạn nhân khi cô ấy đã tử vong ở trong trạng thái hấp hối. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y đã bất ngờ phát hiện một lượng nhỏ nước tiểu dính ở trên quần của nạn nhân. Các bác sĩ cũng đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ở bên trong âm đạo, tuy nhiên âm đạo không có dấu hiệu bị tổn thương và cũng không tìm thấy dấu vết của tinh dịch nam giới. Theo như đánh giá chuyên môn, sự xuất hiện của vết nước tiểu ở trên quần nạn nhân là dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã mất khả năng kiểm soát bàng quang vào thời điểm bị khống chế và sát hại. Nhiệt độ cơ thể của nạn nhân tại thời điểm khám nghiệm đã giảm đi đáng kể so với nhiệt độ cơ thể trung bình. Hiện tượng co cứng tử thi đã bắt đầu xuất hiện ở vùng cơ nhỏ, đặc biệt là các khớp ngón tay và cổ tay, tuy nhiên chưa lan rộng ra toàn thân. Bên cạnh đó, những mảng bầm tím hình thành do máu ngưng tụ ở dưới da đã cố định ở vùng lưng và hai bên cơ thể. Hiện tượng này cho thấy nạn nhân đã nằm yên ở trong một tư thế nhất định sau khi qua đời. Sau khi kết hợp tất cả các yếu tố về nhiệt độ và tình trạng của tử thi, các bác sĩ pháp y đã kết luận nạn nhân đã tử vong từ khoảng 8 cho đến 9 tiếng trước khi quá trình khám nghiệm tử thi được tiến hành. Tính toán về mặt thời gian thì có lẽ cuộc tấn công sẽ diễn ra vào khoảng từ 1 cho đến 2 giờ sáng vào ngày 2 tháng 9. Trong quá trình kiểm tra, tại căn phòng nơi phát hiện ra thi thể, các điều tra viên đã phát hiện ra một mảnh giấy bị cháy. Tuy nhiên, chúng chỉ mới cháy xém, chỉ có một góc nhỏ đã biến thành tro. Ban đầu, lực lượng chức năng phán đoán rằng hung thủ đã từng có ý định dùng lửa để hủy hoại thi thể để nhằm che giấu tội ác, nhưng có vẻ như là do mất kiên nhẫn vì gặp khó khăn trong việc duy trì ngọn lửa hoặc là buộc phải rời khỏi hiện trường một cách vội vã, cho nên kế hoạch này đã không được thực hiện một cách trọn vẹn. Sau khi nhân viên kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra những mẫu giấy cháy xém, họ xác định rằng chất liệu giấy có lớp phủ bóng cho nên khó duy trì được sự cháy ở trong thời gian lâu dài. Ngoài ra, tại hiện trường thì cảnh sát còn phát hiện ra 8 cọc tiền mặt bị che phủ bởi một chiếc áo khoác màu đen ngay bên cạnh thi thể của nạn nhân. Những cọc tiền mặt trên được phân loại theo các mệnh giá khác nhau và được buộc chun cẩn thận. Cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm đếm và xác định số tiền này có giá trị tổng cộng là 10.000 nhân dân tệ, khoảng 35 triệu tiền Việt. Tại căn phòng này, cảnh sát cũng có phát hiện ra hộp thuốc lá hiệu Mudan. Hộp thuốc này đã bị khui trong tình trạng móp méo, số lượng điếu thuốc cũng đã hết phân nửa. Người trình báo Liêu Hạnh Miêu khẳng định với cảnh sát rằng bà Mã Mưu Phân không hút thuốc và cửa hàng cũng không nhập bán thương hiệu loại thuốc lá Mudan. Lúc này, cảnh sát nghi ngờ hộp thuốc lá có thể là do hung thủ đã vô tình để lại tại hiện trường. Theo như được biết, thì thuốc lá hiệu Mudan là phân khúc bình dân, thường được dùng cho những người lao động phổ thông hoặc là những người có thu nhập trung bình và thấp sử dụng. Cảnh sát cho rằng, nếu như thực sự đây là món đồ do kẻ gây án bỏ lại, thì có thể suy đoán rằng hung thủ thuộc về nhóm đối tượng này. Trong cuộc thảo luận tại chỗ, khi xét đến cách thức gây án, rõ ràng là nạn nhân đã bị tấn công vào đầu và bị xiết cho đến chết. Sau đó thì hung thủ còn tìm cách dùng lửa với ý định là phá hủy manh mối. Cảnh sát nhận định đây không phải là một hành vi bộc phát nhất thời mà dường như thể hiện sự quyết tâm cao độ trong việc giết người. Với những bằng chứng thu thập được, nhóm điều tra đã đưa ra hai giả thuyết khác nhau về hành vi của hung thủ. Giả thuyết thứ nhất là hung thủ có động cơ sát hại nạn nhân, không liên quan đến vấn đề về tiền bạc, hoặc là hung thủ vốn nhằm vào tiền nhưng quá trình tấn công lại xảy ra biến cố khiến cho hắn không kịp thực hiện hành vi trộm cắp như đã dự tính. Số lượng tiền mặt tìm thấy tại hiện trường có giá trị tương đối lớn, do đó một số điều tra viên đã đứng về giả thuyết đây là một vụ tấn công do tư thù cá nhân nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện tại vẫn cần tiếp tục thu thập thêm bằng chứng trước khi đưa ra kết luận chính xác hơn. Thông qua cuộc tìm hiểu tại chỗ, cảnh sát biết được cửa hàng bách hóa tổng hợp Hoa Liên mở cửa vào lúc 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Do khối lượng công việc nhiều cho nên một mình bà Mã Mưu Phân không làm xuể, bà ấy phải thuê thêm một nhân viên phụ bán hàng. Người phát hiện và trình báo ra sự việc, Liêu Hạnh Miêu là nhân viên duy nhất ở trong cửa hàng trước khi án mạng xảy ra. Theo như lời kể của nhân viên Liêu Hạnh Miêu, do nhà ở xa cho nên cô ấy không đi đi về về hàng ngày mà sẽ lưu trú lại tại cửa hàng. Hạnh Miêu chia sẻ, căn phòng nơi phát hiện ra thi thể của bà chủ được gọi là phòng quản lý. Mỗi buổi tối sau khi kết thúc công việc thì bà chủ sẽ nghỉ ngơi tại căn phòng này. Còn phòng của Hạnh Miêu thì nằm cách căn phòng quản lý khoảng tầm 5 mét, chính giữa căn phòng này sẽ là một nhà vệ sinh chung. Hạnh Miêu cho biết, hôm qua như thường lệ, cửa hàng đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Sau khi kết thúc công việc thì cô ra ngoài kiếm gì ăn rồi mới trở lại cửa hàng, vệ sinh cá nhân xong thì cô lên giường đi ngủ vào lúc gần 22 giờ 30 phút. Thời điểm cô đi ngủ thì vẫn thấy bà chủ còn thức xem TV. Do ngày hôm qua phải trưng hàng lên trên kệ nhiều, cảm thấy người mệt mỏi cho nên Hạnh Miêu ngủ rất say. Đến khoảng gần tầm 2 giờ sáng ngày hôm sau, Hạnh Miêu có mơ hồ nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên ngoài. Tuy nhiên khi cố lắng tai nghe thì những âm thanh này lại nhỏ dần và biến mất. Nghĩ rằng đó chỉ là tiếng động do bà chủ đi vệ sinh ở phòng kế bên cho nên Hạnh Miêu cũng không để tâm nhiều. Cô không chạy ra ngoài kiểm tra và cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trở lại. Vào khoảng 6 giờ 15 phút sau khi thức dậy, thấy bà chủ vẫn chưa dậy, Hạnh Miêu đã đứng trước cửa phòng quản lý, vừa gõ cửa vừa gọi lớn mãi nhưng không thấy phản hồi từ bên trong. Do cửa không bị khóa từ bên trong cho nên Hạnh Miêu đã đẩy cửa và tiến vào. Kết quả là phát hiện ra bà chủ đang nằm bất động ở dưới sàn. Quá hoảng loạn, Hạnh Miêu đã lập tức ra ngoài và gọi điện thoại trình báo sự việc cho cảnh sát. Do căn phòng là nơi cất giữ tiền mặt với số lượng lớn cho nên mức độ kiểm soát cũng rất nghiêm ngặt. Lưu Hạnh Miêu cho biết ngoài bà chủ và nhân viên thì không ai được phép vào trong căn phòng này. Cũng theo Lưu Hạnh Miêu, căn phòng này chỉ có duy nhất một chìa khóa. Bình thường chìa khóa này sẽ do bà Mã Mưu phân giữ và phải có sự cho phép từ bà chủ thì Hạnh Miêu mới có thể vào trong đó. Hạnh Miêu đã hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình kiểm kê. Sau khi rà soát, cô cho biết cửa hàng không có dấu hiệu bị mất mát hàng hóa. Tuy nhiên, đối với những tài sản ở bên trong phòng quản lý thì Hạnh Miêu không thể xác nhận được có mất mát hay không vì cô rất hiếm khi vào trong đó. Dựa trên thông tin do Hạnh Miêu vừa cung cấp, cảnh sát đã đưa ra suy luận rằng rất có thể hung thủ là người quen biết của nạn nhân và có quyền tiếp cận vào phòng quản lý hoặc ít nhất cũng biết cách ra vào mà không gây chú ý. Trong quá trình kiểm tra hiện trường, cảnh sát đã xác nhận cửa chính của cửa hàng vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên cửa sau thì có dấu hiệu bị cậy. Đánh giá từ những manh mối tại hiện trường, cảnh sát bắt đầu mô phỏng lại tình huống diễn ra khi đó. Vào rạng sáng cùng ngày, hung thủ đã treo qua bức tường bên hông và vào đến cửa sau, sau đó cậy cánh cửa này để tiếp cận vào bên trong. Mục tiêu nhắm tới của hắn chính là phòng quản lý. Dựa trên mô phỏng này, các điều tra viên đã bắt đầu rà soát cẩn thận những vị trí mà hung thủ có thể đi qua trong suốt quá trình đột nhập. Tuy nhiên, họ lại không tìm thấy dấu vết rõ ràng. Bên cạnh đó, các kỹ thuật viên cũng dùng bột vân tay để quét qua những bề mặt có khả năng tay của nạn nhân có thể sẽ tiếp xúc, nhưng họ không phát hiện ra dấu vân tay khả nghi. Việc không tìm thấy dấu vết rõ ràng của nghi phạm khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng hung thủ đã đeo găng tay trong quá trình phạm tội và cũng có khả năng chống trinh sát nhất định. Vào thời điểm năm 2001, hệ thống camera giám sát mặc dù đã xuất hiện tại Thượng Hải, tuy nhiên chỉ có những địa điểm quan trọng như là trung tâm mua sắm, ngân hàng hay quảng trường lớn. Sau khi rà soát những khu vực ở xung quanh hiện trường, lực lượng chức năng đã hoàn toàn không ghi nhận bất cứ hệ thống giám sát nào. Do không thể thu thập manh mối bằng hình thức này, cho nên lực lượng chức năng đã quyết định đổi phương án và họ chia ra thành nhiều nhóm nhỏ bắt đầu thực hiện cuộc điều tra ngoại vi. Trong quá trình phỏng vấn những hộ dân sống ở gần, hai vợ chồng của ông Khâu Quan Đại, chủ quán ăn sáng nằm ở số 400 đường Dương Côn đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin rằng vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng, khi họ đang trên đường đến chợ đầu mối để lấy nguyên liệu thì có thấy một người nam giới di chuyển rất vội. Hướng di chuyển của anh ấy cùng hướng di chuyển với hai vợ chồng. Vị trí của đối phương xuất hiện cách cửa hàng bách hóa tổng hợp Hoa Liên chỉ khoảng tầm 50 mét. Do lúc đó cả hai bên không gặp mặt trực diện cho nên ông bà Khâu cũng không thể mô tả một cách chi tiết cho cảnh sát. Thông qua ánh sáng lờ mờ của đèn xe thì ông bà Khâu chỉ có thể xác định người này cao khoảng 1m7, mặc đồ đen từ đầu đến chân. Ngoài hai vợ chồng của ông bà Khâu thì nhóm cảnh sát cũng không phát hiện thêm bất cứ nhân chứng hữu ích nào khác. Mặc dù thời điểm và địa điểm người đàn ông mặc trang phục màu đen này xuất hiện rất đáng nghi, tuy nhiên để mà tìm thấy đối tượng với mô tả chung chung như vậy thì là một việc vô cùng khó khăn, thậm chí còn được đánh giá là không mấy khả thi. Sau khi thảo luận, các thành viên trong đội điều tra đã quyết định bám vào những phân tích rút ra được từ trong quá trình thu thập manh mối tại hiện trường. Trước đó, theo như đánh giá thì có khả năng cao hung thủ thực hiện cuộc tấn công là để trả thù nạn nhân. Với suy luận này, cảnh sát đã bắt đầu tập trung điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Thông qua cuộc tìm hiểu nhanh, cảnh sát biết được bà Mã Mưu Phân đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. 15 năm về trước, ở tuổi 34, bà Mưu Phân đã đến từ tỉnh Chiết Giang đến đây để lập nghiệp. Ban đầu, bà Phân chỉ là một nhân viên bán hàng tại cửa hàng bách hóa tổng hợp Hoa Liên. Cách đây 5 năm, Người chủ cũ đi nước ngoài định cư cho nên đã chuyển nhượng lại toàn bộ cửa hàng với giá hời và bà Phân đã trở thành người chủ tiếp theo cho đến giờ. Do sống ở đây đã lâu cho nên những người xung quanh cũng rất quen mặt với bà Phân. Trong ấn tượng của những người hàng xóm ở gần, bà Mã Mưu Phân được đánh giá là hơi ồn ào, đôi khi buông ra những lời khiến cho người khác không hài lòng cho lắm. Bà Phân luôn là người chủ động bắt chuyện và mở rộng mối quan hệ, nhưng cũng chính vì tính cách hòa đồng thái quá này đã khiến cho một số người không thích cho lắm. Tuy vậy, những người xung quanh cũng xác nhận họ chưa từng tận mắt chứng kiến mâu thuẫn giữa bà Phân với người nào đó mà nghiêm trọng đến mức sẽ dẫn đến cuộc trả thù tàn nhẫn như vậy. Theo như lời chia sẻ từ người nhân viên Liêu Hạnh Miêu, cô cho biết bà chủ là người rất cẩn trọng về vấn đề tiền bạc. Mỗi buổi tối thì bà Phân thường vào phòng quản lý để một mình kiểm đếm doanh thu và mỗi khi thực hiện việc này thì bà ấy luôn khóa cửa cẩn thận, tránh để cho người khác tiếp cận. Kết quả điều tra tại hiện trường cho thấy cánh cửa của phòng quản lý không có dấu hiệu bị cậy phá hay là tác động mạnh. Điều này chứng tỏ là kẻ gây án đã không đột nhập bằng vũ lực mà có thể đã được nạn nhân tự mở cửa cho vào. Chi tiết này lại một lần nữa khiến cho giả thuyết giữa nạn nhân và hung thủ có quen biết với nhau càng thêm thuyết phục. Trong quá trình cung cấp lời khai cho phía cảnh sát, Lưu Hạnh Miêu tiết lộ rằng trước đây, ngoài cô ra thì cửa hàng còn có hai nhân viên nam khác tên là Mã Đức Long và Mã Địch Hổ, hai người là anh em với nhau. Hạnh Miêu cho biết chỉ vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, tại cửa hàng đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng có liên quan đến hai anh em nhà họ Mã. Theo đó thì vào sáng ngày 31 tháng 8, sau khi tiến hành kiểm kê trước giờ mở cửa, bà Phân đã phát hiện ra số tiền 2.800 nhân dân tệ, khoảng gần 10 triệu đồng đã biến mất khỏi ngăn kéo đựng tiền tại quầy thu ngân ở đằng trước. Quầy thu ngân vốn dĩ là do hai anh em họ Mã quản lý, cho nên bà Phân nghi ngờ rằng họ đã biển thủ số tiền này. Tuy không có căn cứ chính xác, nhưng bà Phân vẫn một mực khẳng định tiền đã được Mã Đức Long và Mã Địch Hổ lấy. Bà ấy lớn tiếng trách móc, không ngừng dùng những lời lẽ nặng nề lên cả hai. Trước những bằng chứng buộc tội và sự sỉ nhục quá đáng của bà chủ, Mã Đức Long không kìm được bức xúc, anh ta phản ứng lại bằng cách chỉ thẳng vào mặt của Mã Mưu Phân và công kích, cho rằng là bà ấy vu khống mình. Trong trận cãi vã kịch liệt đó, Mã Đức Long đã tuyên bố nghỉ việc. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ sau thì Mã Đức Long đã dọn dẹp đồ đạc rời đi. Khi ra đến cửa, còn cố tình nhổ nước bọt và nói những lời khó nghe đối với bà Phân. Còn về người em trai Mã Địch Hổ, anh ta đã biến mất dạng trước ngay cả khi bà Phân phát hiện mất tiền ở quầy thu ngân. Liêu Hạnh Miêu giải thích với cảnh sát rằng, mặc dù nghi ngờ Mã Địch Hổ và Mã Đức Long biển thủ số tiền 2.800 nhân dân tệ, nhưng do không có bằng chứng cụ thể cho nên bà Phân cũng không công khai sự việc mà cũng không trình báo lên cảnh sát. Vì mâu thuẫn giữa nạn nhân và hai anh em họ Mã xảy ra rất gần với vụ án cho nên cảnh sát cũng không khỏi không để mắt tới. Từ góc độ chuyên môn, các thành viên trong đội điều tra đã ghi nhận rằng dù bà Phân thực sự có hiểu lầm hai nhân viên này hay không thì khả năng họ oán hận và ra tay sát hại bà để trả thù vẫn là rất lớn. Theo như được biết thì Mã Địch Hổ và Mã Đức Long từng sống ở trong một căn nhà trọ nhỏ ở ngay phía sau cửa hàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là họ có thể dễ dàng tiếp cận vào bên trong, biết cách di chuyển ở bên trong mà không gặp trở ngại. Thêm vào đó, cả hai cũng từng giữ vai trò thu ngân cho nên hiểu rõ doanh thu trung bình mỗi ngày cũng như là vị trí cất giữ tiền mặt. Những yếu tố này khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ hơn về khả năng liên quan đến vụ án. Trong khi một nhóm cảnh sát vẫn đang tiến hành cuộc điều tra sơ bộ về anh em nhà họ Mã, thì nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm phân tích dấu vết tại hiện trường đã đem đến một thông tin mới. Theo đó thì trong quá trình thảo luận về manh mối tại hiện trường, nhóm cảnh sát có sự chú ý đặc biệt đến sự xuất hiện của tro giấy ngay bên cạnh thi thể nạn nhân. Sau khi phân tích chuyên sâu, họ nhận ra sự thiếu sót trong lập luận trước đó. Nếu như hung thủ đốt giấy với mục đích là để phá hủy thi thể, thì có lẽ hắn sẽ phải vứt những mảnh giấy bị cháy đó lên cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên, ở trên người nạn nhân lại không phát hiện ra dấu vết cháy xém. Điều này cũng có nghĩa là dường như hung thủ đã đốt giấy với mục đích nào đó khác. Lỗ hổng này khiến cho các thành viên của đội điều tra lại một lần nữa tập trung phân tích động cơ thực sự của việc đốt giấy. Trong quá trình phân tích, một viên cảnh sát họ Tô đã nói với các thành viên khác rằng mình cũng có người thân ở huyện Kim Vân và anh biết tại đây người dân địa phương có một phong tục là đốt giấy ngay bên cạnh thi thể để tiễn đưa linh hồn của người đã khuất sang thế giới bên kia. Thông tin trên từ viên cảnh sát họ Tô đã ngay lập tức trở thành điểm sáng của vụ án, khi mà sau khi tìm hiểu, các cảnh sát bất ngờ biết được rằng cả hai anh em nhà họ Mã đều đến từ huyện Kim Vân, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Cảnh sát tin rằng hai anh em nhà họ Mã vốn đến từ huyện Kim Vân chắc chắn cũng sẽ hiểu rõ phong tục này. Sau khi xem xét hai manh mối này, cảnh sát đã đi đến suy luận rằng rất có thể sau khi sát hại bà Phân, hung thủ đã thực hiện nghi thức đốt giấy theo đúng như phong tục để giúp cho nạn nhân siêu thoát. Dựa trên những phân tích này, lực lượng chức năng càng củng cố mối nghi ngờ đối với Mã Địch Hổ và Mã Đức Long. Với động cơ gây án là để trả thù, sự am hiểu về kết cấu của cửa hàng và cả dấu vết phong tục đốt giấy xuất hiện tại hiện trường, lúc này hai anh em đã trở thành những nghi phạm hàng đầu ở trong vụ án. Sau khi xác định Mã Địch Hổ và Mã Đức Long là nghi phạm chính, đội điều tra tội phạm nghiêm trọng thuộc chi nhánh cảnh sát hình sự của quận Mẫn Hàng đã nhanh chóng triển khai kế hoạch truy tìm. Ngay lập tức, 4 điều tra viên được cử đến huyện Kim Vân, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, quê hương của hai anh em nhà họ Mã. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Cục Cảnh sát huyện Kim Vân, lực lượng chức năng tiến hành cả điều tra công khai lẫn bí mật nhằm xác định tung tích của cả hai anh em. Rất nhanh chóng, các điều tra viên đã nhận được tin tức rằng nghi phạm Mã Địch Hổ đang có mặt tại một tiệm mặt trược tại địa phương. Mã Địch Hổ đã có phản ứng bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh sát di chuyển vào trong quán bia. Tuy nhiên, anh ta không thể nào thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Mã Địch Hổ đã bị lập tức áp giải về Cục Cảnh sát quận Mẫn Hàng để thẩm vấn ngay trong đêm. Tại đồn, cảnh sát quan sát thấy biểu hiện run rẩy bất thường của đối phương, nên càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Trước tình hình này, cảnh sát đã quyết định sử dụng chiến thuật tâm lý đối với Mã Địch Hổ. Trước áp lực điều tra, không tới 1 giờ đồng hồ ngồi tại phòng giam, Mã Địch Hổ cuối cùng đã thừa nhận hành vi trộm 2.800 nhân dân tệ từ quầy thu ngân của cửa hàng. Tuy nhiên, anh ta lại cương quyết phủ nhận mọi liên quan đến vụ sát hại bà chủ Mã Mưu Phân. Theo như lời khai của Mã Địch Hổ, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 8, anh ta đã lén lút đột nhập vào cửa hàng, tiếp cận quầy thu ngân nơi có 2 máy tính tiền, mỗi máy đều có chứa tiền mặt. Anh ta nhanh chóng mở ngăn kéo và lấy đi 1.400 nhân dân tệ từ mỗi máy, tổng cộng là 2.800 nhân dân tệ. Sau khi hoàn thành vụ trộm, thì Mã Địch Hổ đã lập tức rời khỏi hiện trường, rồi nhanh chóng trở về quê nhà. Để chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án mạng, Mã Địch Hổ khai rằng vào đêm ngày 1 tháng 9, anh ta đã có mặt tại ngôi làng bên cạnh để xem một buổi diễn kịch ngoài trời. Buổi diễn kịch đã kéo dài suốt đêm và có rất nhiều người dân địa phương cũng tham gia. Anh ta khẳng định những người có mặt tại đó có thể làm chứng cho mình. Cảnh sát sau đó đã cử người đến ngôi làng nơi Mã Địch Hổ sinh sống để thực hiện cuộc điều tra. Trong quá trình điều tra, có rất nhiều người làm chứng rằng Mã Địch Hổ đã có mặt tại buổi diễn kịch đêm hôm 1 tháng 9 xuyên suốt. Nếu so về cả hai chi tiết là khoảng cách và thời gian thì Mã Địch Hổ hoàn toàn không có đủ khả năng phạm tội. Sự xác minh của nhiều nhân chứng đã giúp cho Mã Địch Hổ được loại ra khỏi diện tình nghi của vụ giết người. Mặc dù vậy thì anh ta vẫn bị giam giữ tại đồn để điều tra thêm về hành vi trộm cắp. Cùng thời điểm đó, cảnh sát tiếp tục lần theo dấu vết của người anh trai Mã Đức Long và phát hiện anh ta đang có mặt tại thị trấn Giang Kiều, quận Gia Định. Sau khi triệu tập để thẩm vấn, Mã Đức Long khai rằng từ sau khi nghỉ việc tại cửa hàng Bách Hóa Hoa Liên, anh ta đã làm việc liên tục ở thị trấn này và không hề rời khỏi đây trong suốt ngày 1 tháng 9. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra ngoại vi. Những nhân chứng tại nơi làm việc cũng khẳng định với cảnh sát những thông tin do Mã Đức Long cung cấp đều chính xác. Cuối cùng, Mã Đức Long cũng được loại khỏi diện tình nghi do không có thời gian phạm tội. Mã Đức Long được trả tự do vì được xác nhận là không có liên quan gì đến vụ mất cắp số tiền 4.800 tệ tại cửa hàng vào ngày 31 tháng 8. Sau khi lần lượt loại trừ hai nghi phạm, vụ án lúc này đã trở lại vạch xuất phát ban đầu. Mặc dù mối nghi ngờ ban đầu đã không chuẩn xác và tại hiện trường cũng không tìm thấy manh mối rõ ràng về nghi phạm, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn duy trì quyết tâm cao độ và bám chắc vào những bước phân tích trước đó của mình. Bằng cách rà soát các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Mã Mưu Phân, lực lượng chức năng đã xác định, ngoại trừ hai anh em nhà họ Mã thì có tổng cộng 140 người quen thường xuyên đến cửa hàng. Những người này bao gồm người thân, bạn bè cùng với các nhân viên cũ. Để tránh bỏ sót manh mối, cảnh sát đã quyết định điều tra chi tiết về từng người trong danh sách 140 người nói trên. Để công tác điều tra mang lại hiệu quả cao và nhanh chóng hơn, cảnh sát đã huy động thêm lực lượng và chia thành nhiều nhóm khác nhau tiến hành các cuộc phỏng vấn chuyên sâu. Vào ngày 9 tháng 9, một tuần sau khi án mạng xảy ra, tổ điều tra đã bất ngờ nhận được thông tin từ Mã Địch Hổ, người đang bị bắt giam về hành vi trộm cắp. Mã Địch Hổ nói rằng mình vừa nhớ ra một chi tiết và hy vọng nó sẽ giúp ích cho cảnh sát điều tra. Theo Mã Địch Hổ, có một người nhân viên tên là Triệu Kiến Hoa, 39 tuổi, từng làm việc tại cửa hàng vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng vào cuối tháng 6 thì anh ấy đã bị bà chủ sa thải không rõ lý do. Điểm đáng nói là trong quá trình làm việc, anh ấy và bà chủ cũng thường xuyên xảy ra đôi co qua lại với nhau. Triệu Kiến Hoa vốn nằm trong danh sách những đối tượng thân quen với nạn nhân mà cảnh sát cần phải điều tra, cho nên sau khi nhận thông tin từ phía Mã Địch Hổ thì họ đã thực hiện một chuyến đi đến địa chỉ của Triệu Kiến Hoa ngay lập tức. Vào buổi chiều ngày 9 tháng 9, khi mà nhóm cảnh sát tới thì Triệu Kiến Hoa không có mặt tại nhà. Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Người thân của Triệu Kiến Hoa cho biết anh ấy đã rời đi khỏi nhà từ sáng sớm và cũng không rõ là đi đâu. Do Triệu Kiến Hoa không có ở nhà cho nên các điều tra viên đã để lại thông tin liên lạc và yêu cầu khi Triệu Kiến Hoa trở về thì anh ấy phải đến trụ sở của đội chuyên án thuộc đội điều tra hình sự quận Mẫn Hàng để hợp tác điều tra. Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau, Triệu Kiến Hoa vẫn không xuất hiện. Nhận thấy điều bất thường, các điều tra viên đã quyết định quay lại nhà riêng của Triệu Kiến Hoa vào chiều ngày 10 tháng 9. Lúc này, gia đình báo rằng Triệu Kiến Hoa đã mất liên lạc từ tối ngày hôm trước. Triệu Kiến Hoa từng làm việc ngắn hạn tại cửa hàng. Tuy thời gian ngắn, nhưng cảnh sát tin rằng với thời gian này thì cũng dư sức để cho Triệu Kiến Hoa tường tận ngóc ngách ở trong cửa hàng. Việc Triệu Kiến Hoa, một người nhân viên cũ của cửa hàng, lại đột nhiên biến mất và ngắt liên lạc trước thềm điều tra càng khiến cảnh sát nghi ngờ thêm. Để tìm kiếm tung tích của Triệu Kiến Hoa, cảnh sát đã yêu cầu các thành viên trong gia đình hỗ trợ hợp tác cung cấp thông tin về những địa điểm mà Triệu Kiến Hoa có thể lui tới. Dưới áp lực từ phía cảnh sát, mẹ vợ của Triệu Kiến Hoa cho biết con rể mình thường xuyên lui tới nhà của người bạn gái tên là Vương Triều Thiên. Sau khi có được địa chỉ của Vương Triều Thiên từ mẹ vợ của Triệu Kiến Hoa thì cảnh sát đã lập tức cử người đến đó để tìm kiếm. Vương Triều Thiên đã ra ngoài gặp mặt khi cảnh sát tới. Triều Thiên khẳng định hiện tại mình không rõ tung tích của Triệu Kiến Hoa, tuy nhiên cô ấy rất tích cực phối hợp điều tra. Vương Triều Thiên cho biết vào buổi sáng ngày 2 tháng 9, Triệu Kiến Hoa có gọi điện cho cô đến thị trấn Nam Kiều, thành phố Phụng Hiền. Sau khi gặp nhau, Vương Triều Thiên nhận thấy Triệu Kiến Hoa luôn mặc chiếc áo dài tay, thế nào cũng không chịu cởi ra dù thời tiết lúc đó vô cùng oi bức. Trong ký ức của Vương Triều Thiên, trên mặt của Triệu Kiến Hoa còn có một vết thương dài rõ ràng, trông như là vừa mới bị chảy xước hoặc là va đập nhẹ với vật thể gì đó. Sự khác thường này khiến cho Vương Triều Thiên cảm thấy vô cùng thắc mắc. Cô đã vặn hỏi đối phương lý do lại xuất hiện những vết thương trên mặt. Tuy nhiên, Triệu Kiến Hoa có vẻ lảng tránh câu hỏi này. Anh ta chỉ cười mà không trả lời. Suốt cả ngày hôm đó, Triệu Kiến Hoa đã đưa Vương Triều Thiên đi dạo quanh thị trấn, cả hai đến một vài cửa hàng quần áo, phụ kiện trang sức, quán ăn, và rồi cuối cùng Triệu Kiến Hoa mua tặng cho bạn gái một chiếc điện thoại di động mới, thương hiệu Nokia. Vương Triều Thiên nói rằng cô ấy cũng rất bất ngờ, thậm chí là còn hơi nghi vấn, không rõ là lấy tiền ở đâu ra mà Triệu Kiến Hoa lại hào phóng như vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cô cũng không bận tâm quá nhiều vì cho rằng đây là tấm chân tình của đối phương dành cho mình. Chuỗi thông tin do người bạn gái Vương Triều Thiên cung cấp đã trở thành manh mối hữu ích cho cảnh sát. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được điều kiện của Triệu Kiến Hoa không mấy khá giả. Anh ta không có công việc ổn định, lại còn phải nuôi một người con trai. Số tiền mua điện thoại di động tặng bạn gái có thể tích góp trong cả năm. Tuy nhiên, theo như được biết thì mấy tháng gần đây, Hoa đã thất nghiệp và gần như không có nguồn thu. Lúc này, có 3 điều cảnh sát thắc mắc về Triệu Kiến Hoa. Thứ nhất là vết thương trên mặt của anh ta là do đâu mà ra. Thứ hai, Triệu Kiến Hoa lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để mua điện thoại cao cấp cho bạn gái. Và cuối cùng là Triệu Kiến Hoa tại sao lại bất ngờ ngắt liên lạc với mọi người. Sau khi xem xét kỹ tất cả các manh mối thu thập được, càng ngày mối nghi ngờ về Triệu Kiến Hoa lại càng tăng lên. Vào lúc 13 giờ ngày 11 tháng 9, theo như lệnh khám xét từ cấp trên, đội trọng án thuộc đội điều tra tội phạm hình sự của chi nhánh quận Mẫn Hàng đã tiến hành khám xét nhà của vợ Triệu Kiến Hoa, nơi anh ta sinh sống trước khi biến mất. Trong quá trình khám xét, tại ngăn kéo thứ 2 ở phía nam của tủ TV trong phòng ngủ của Triệu Kiến Hoa, các điều tra viên đã tìm thấy có tổng cộng 48 nhân dân tệ, tiền mặt và tiền xu. Ngoài ra, tại phòng con trai của Triệu Kiến Hoa, cảnh sát cũng phát hiện 5 cọc tiền mặt được buộc dây chun cất giấu trong ngăn kéo bàn. Số tiền này bao gồm 3 bó có mệnh giá 1 nhân dân tệ và 2 bó tiền có mệnh giá 2 nhân dân tệ. Cảnh sát liền hỏi bố mẹ vợ của Triệu Kiến Hoa về những bó tiền này. Hai vợ chồng ông bà khẳng định rằng đó không phải là tiền lương hưu của họ và cũng không phải là tiền tiêu vặt của cháu trai. Họ hoàn toàn không rõ vì sao số tiền này lại có mặt ở trong nhà như vậy. Sau khi quan sát, cảnh sát nhận ra rằng cách bó các tờ tiền mặt được tìm thấy ở trong nhà của Triệu Kiến Hoa rất giống với cách bó tiền tại cửa hàng Hoa Liên. Không những về cách phân tiền theo từng mệnh giá mà còn là vì sợi dây thun dùng để buộc tiền. Phát hiện này càng củng cố thêm nghi ngờ về mối liên hệ giữa Triệu Kiến Hoa và vụ án đang điều tra. Triệu Kiến Hoa đã nhanh chóng trở thành đối tượng tình nghi số 1. Cảnh sát quyết định triển khai truy tìm nghi phạm ngay lập tức. Qua quá trình truy vết mở rộng, cảnh sát xác định rằng Triệu Kiến Hoa đã rời khỏi Thượng Hải và trốn đến thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ngay lập tức, họ đã triển khai lực lượng đến Hàng Châu, đồng thời phối hợp với cảnh sát thành phố Hàng Châu. Tuy nhiên, khi nhóm truy đuổi đến nơi, nghi phạm hình sự đã kịp rời khỏi Hàng Châu. Căn cứ vào dữ liệu hành trình, cảnh sát đã nhận định rằng Triệu Kiến Hoa có thể đã lên chuyến tàu số 2249 từ ga Đông Hàng Châu đến ga Đông Hạ Môn. Theo như lịch trình, đoàn tàu sẽ đến Hạ Môn vào lúc 16 giờ của ngày 13 tháng 9. Do đó, tổ công tác đã lập tức lên chuyến bay sớm nhất ở trong ngày đến Hạ Môn trước khi tàu đến nơi. Với sự phối hợp của đội điều tra hình sự thuộc Sở Cảnh sát Đường sắt Hạ Môn thuộc Cục Cảnh sát Đường sắt Nam Sương, vào lúc 15 giờ, lực lượng chức năng đã có mặt ở trên chuyến tàu số 2249 tại ga trung tâm. Nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị cảnh sát đường sắt, họ đã bắt giữ thành công Triệu Kiến Hoa ngay trên tàu. Đến ngày 15 tháng 9, nghi phạm hình sự Triệu Kiến Hoa bị áp giải về Thượng Hải để phục vụ cho công tác điều tra chuyên sâu. Trong quá trình thẩm vấn, Triệu Kiến Hoa không hề ngoan cố phủ nhận hay chống đối mà tỏ ra thái độ rất hợp tác với cảnh sát. Triệu Kiến Hoa thẳng thắn thừa nhận hành vi sát hại bà chủ cũ là Mã Mưu Phân, đồng thời khai nhận chi tiết về quá trình gây án. Triệu Kiến Hoa cho biết mình kết hôn và đi ở rể từ năm 25 tuổi. 7 năm trước, một vụ tai nạn giao thông đã khiến cho hắn mất khả năng lao động nặng nhọc. 3 năm sau, vợ hắn bỏ nhà ra đi sau một trận cãi vã, hiện tại đã lập gia đình mới. Từ khi vợ bỏ đi, cuộc sống của hắn rơi vào cảnh khốn đốn, không tiền bạc, không công việc ổn định. Hắn sống nhờ vào việc vay mượn và bị mọi người xung quanh coi thường. Vào giữa năm nay, hắn ta đã xin làm thêm tại cửa hàng bách hóa tổng hợp Hoa Liên của Mã Mưu Phân với hy vọng có thể kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Nhưng ngay ngày đầu tiên làm việc, hắn đã bị bà chủ mắng mỏ bằng những lời quá đáng. Bà chỉ trích Kiến Hoa là kẻ vô dụng, ngu ngốc và lười biếng, thậm chí là còn bị khấu trừ tiền lương mà không có một lời giải thích rõ ràng. Chưa đầy một tháng, Triệu Kiến Hoa đã bị đuổi việc mà không có lý do chính đáng. Kể từ sau khi mất việc, Kiến Hoa càng khó khăn hơn về vấn đề tài chính. Hắn không có đủ tiền để nộp học phí cho con trai, cũng không có khả năng mua cho con những thứ mà con thích như những bậc cha mẹ khác. Càng ngày, Kiến Hoa càng đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực và dùng rượu để giải sầu. Bị người đời sỉ mắng, mình là kẻ vô dụng, cảm giác nhục nhã và căm phẫn ngày càng lớn. Triệu Kiến Hoa bắt đầu tin rằng chính Mã Mưu Phân đã đẩy hắn vào bước đường cùng của ngày hôm nay. Oán hận tích tụ suốt nhiều tháng liền khiến hắn nảy sinh ra ý định trả thù. Rạng sáng ngày 2 tháng 9, khoảng 2 giờ sáng, Triệu Kiến Hoa đã lẻn vào cửa hàng bằng cửa sau. Qua khe cửa phòng của bà chủ, hắn nhìn thấy ánh sáng vẫn còn phát ra, chứng tỏ là bà ấy chưa ngủ. Hắn bước đến gần và gõ cửa 2 lần. Khi Mã Mưu Phân mở cửa, bà ấy tỏ ra rất bất ngờ và lập tức cảnh giác khi thấy nhân viên cũ lại xuất hiện vào thời điểm bất thường như vậy. Bà ấy liền hỏi lý do tại sao Triệu Kiến Hoa lại có mặt ở đây. Tuy nhiên, Triệu Kiến Hoa không trả lời mà đã ngay lập tức lao vào tấn công. Hắn giáng 2 cú đấm vào đầu nạn nhân khiến bà ngã xuống sàn. Không để cho bà Phân kịp kêu cứu, hắn ta lập tức dùng tay siết chặt trong khoảng từ 3 cho đến 4 phút. Đến khi thấy máu từ mũi và miệng chảy ra thì hắn mới buông tay ra vì nhận thấy bà đã bất động. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Kiến Hoa cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Hắn liền rút ra một điếu thuốc để hút để trấn tĩnh bản thân. Khi nhìn xuống sàn, hắn ta nhìn thấy có một sợi dây ở gần đó. Lo sợ nạn nhân chưa chết hẳn nên hắn ta lập tức cúi xuống, quấn dây quanh cổ bà và siết thêm một lần nữa để đảm bảo rằng bà không còn cơ hội sống sót. Trong lúc này, điếu thuốc ở trên tay của Kiến Hoa rơi xuống sàn, khiến cho một vài tờ giấy bị cháy xém. Nhưng Triệu Kiến Hoa không để tâm cho lắm. Do chất liệu giấy, cho nên ngọn lửa cũng nhanh chóng tự dập tắt. Sau khi chắc chắn bà Mã Mưu Phân đã chết, Triệu Kiến Hoa bắt đầu lục lọi mọi thứ xung quanh. Hắn lấy một ít tiền giấy rồi nhét vào túi, sau đó lại dùng một mảnh quần áo lau đi vết máu dính trên tay. Nhìn lại thi thể ở trước mặt, hắn bất giác cảm thấy rùng mình vì cảnh tượng máu chảy từ mũi và miệng của nạn nhân. Hai mắt vẫn mở trừng trừng, gương mặt cứng đờ đầy kinh hãi, cảm giác sợ hãi tràn đến. Hắn dùng quần áo lau qua mặt bà, thậm chí là còn trà sát mạnh, muốn ép đôi mắt đó phải nhắm lại, nhưng mãi không được. Trước khi rời đi, Kiến Hoa đã dùng áo phông phủ vào mặt nạn nhân. Sau khi gây án, Triệu Kiến Hoa chợt thấy hối hận. Nghĩ lại, giữa hắn và Mã Mưu Phân vốn cũng không có thù oán gì quá sâu sắc. Bà ấy chỉ là người khó tính, hay nói lời khó nghe và keo kiệt trong chuyện tiền bạc, nhưng cũng không đến mức là kẻ độc ác. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã quá muộn màng, hắn không còn cơ hội nào để làm lại. Sau khi ghi nhận lời khai từ Triệu Kiến Hoa, cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn nữ nhân viên làm việc cùng, Lưu Hạnh Miêu. Lưu Hạnh Miêu cho biết mình đã chứng kiến cảnh bà chủ chửi mắng Triệu Kiến Hoa. Đúng là bà Phân dùng những lời lẽ quá đáng, thậm chí là còn chửi thề đối với Kiến Hoa. Nói Kiến Hoa vô tích sự, với thân hình què quặt như vậy thì chẳng làm được bất cứ trò trống gì. Bất chấp lời chửi mắng của bà chủ, Triệu Kiến Hoa đã cố gắng hết sức, thậm chí không dành thời gian nghỉ ngơi để hoàn thành công việc, nhưng vẫn không thể nào làm hài lòng bà chủ. Hôm đuổi việc Triệu Kiến Hoa, bà Phân đã khấu trừ tiền lương, không giải thích rõ ràng mà còn cầm sấp tiền đập vào người Hoa với dáng vẻ khinh bỉ. Triệu Kiến Hoa khi đó đã ngậm ngùi, cúi xuống đất, nhặt vài tờ tiền bị rơi với một tâm thế tức giận, nhưng đã kiềm chế hết sức. Lưu Hạnh Miêu cho biết, bà chủ là người thích chửi, bất kể là nhân viên làm đúng hay sai, cứ thấy mặt nhân viên là bắt đầu nhăn nhó khó chịu, thấy họ rảnh tay một chút thì liền bắt làm này làm kia. Bà ấy bắt bẻ nhân viên từng ly từng tí, so đo với họ từng đồng bạc lẻ. Mỗi sai phạm dù là nhỏ nhất đều sẽ bị trừ vào tiền lương. Cũng chính vì lý do này mà đa số nhân viên không trụ lại được lâu và có xu hướng rời đi. Bản thân Lưu Hạnh Miêu cũng nhận định rằng nếu không phải là kiếm việc khó khăn thì đã nghỉ việc từ lâu. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2001, Triệu Kiến Hoa chính thức bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Mẫn Hàng bắt giữ với cáo buộc cố ý giết người. Những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra bao gồm lời khai của Triệu Kiến Hoa, kết quả giám định pháp y và dấu vết tại hiện trường đều đủ để cấu thành tội danh giết người với chủ đích rõ ràng. Tại phiên tòa trung thẩm, Triệu Kiến Hoa bị tòa án kết án tử hình vì hành vi cố ý giết người. Sau khi sự thật được tiết lộ, những người thân xung quanh Triệu Kiến Hoa, bao gồm gia đình của vợ hắn, cảm thấy bị sốc vì từ trước đến giờ họ luôn nghĩ Triệu Kiến Hoa là một người hiền lành, thật thà. Trên thực tế thì chỉ có người ngoài coi thường, chứ bố mẹ vợ thì hoàn toàn không có ý chê bai gì về việc Triệu Kiến Hoa ở rể hay là không thể kiếm nhiều tiền. Ngược lại, bản thân họ còn cảm thấy có lỗi bởi vì con gái mình đã ham sang mà phụ khó, bỏ hai bố con Triệu Kiến Hoa ở lại. Sự thông cảm của ông bà còn thể hiện ở chỗ, họ biết là Triệu Kiến Hoa có nhân tình nhưng lại không hề phản đối mà thậm chí là còn tạo điều kiện, miễn là Triệu Kiến Hoa không bỏ rơi con của mình. Vụ án này cho thấy trong cuộc sống sẽ rất dễ xảy ra những mâu thuẫn. Nguyên nhân của mâu thuẫn đôi khi xuất phát từ việc chúng ta không kiểm soát được lời nói và hành động đối với người khác. Một số người hiểu thì sẽ có thể bỏ qua, tuy nhiên cũng có người cũng sẽ để bụng mãi. Nguyên nhân của vụ án mạng này chính là đến từ những lời nói, từ những lời chỉ trích nặng lời của bà Phân lên một người có tính sĩ diện và đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Tâm lý thích đổ lỗi của Triệu Kiến Hoa cùng với việc để bụng của những chuyện trong quá khứ đã trở thành yếu tố thúc đẩy Kiến Hoa gây nên tội ác nghiêm trọng. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho tụi mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.